Đản sinh Vương Phi, chương 60, không phải làm bộ, gocchuyenaudio.com. Buổi tối, tất cả mọi người đều ở trên bãi đất trống đặt mỗ trại đốt lửa trại, chuẩn bị vui mừng 3 ngày 3 đêm. Đạt Y Đồ cùng Phi Nhi vẫn như cũ ngồi ở vị trí chủ thượng, tộc nhân đặt mỗ tộc vây quanh lửa trại thật lớn, trong ngoài ba vòng, nhảy lên vũ đạo vui mừng, ngẩng cao hát lên ca khúc Thảo Nguyên, không khí náo nhiệt phi phàm, rất khoái hoạt. Phi Nhi hoạt bát hiếu động nhẫn nại không được, ngồi ở vị trí chủ thượng cũng không an ổn, đôi mắt lóe ra tia hưng phấn, tò mò, vui sướng. Nàng vẫn là lần đầu gặp trường hợp như thế này, nếu không phải đóng giả thân phận này, nàng đã sớm lao ra đi theo Tạp Kỳ bọn họ hợp thành một đoàn. Đạt Y Đồ ngồi ở bên cạnh nàng, thường thường sẽ có vài đồng minh tiến đến hiến rượu chúc mừng, hắn liền nhất nhất thay Phi Nhi đỡ. Có một số cô nương trong tộc ngay thẳng tiến lên mời khiêu vũ, muốn thu hút sự chú ý của vị dũng sĩ Thảo Nguyên này, hy vọng trở thành thiếp của hắn, bị hắn nhất nhất cự tuyệt. Lý do, hắn muốn bồi ở bên người Vương Phi. Nhưng là thời điểm nhìn thấy bé nghe theo tiếng ca thân thể hơi hơi đung đưa, Đạt Y Đồ hối hận làm cho nàng ngồi yên một chỗ với mình. Cánh tay dài duỗi ra, Đạt Y Đồ nắm ở thắt lưng Phi Nhi, nhẹ giọng ở bên tai nàng nói. Muốn đi ngoạn sao? Phi Nhi quay đầu lại, đối hắn hưng phấn mà gật gật đầu. Hôn ta một chút ta liền cho ngươi đi. Hắc hắc, tuyệt đối không chút do dự, môi đỏ mọng đô khởi, Phi Nhi ở trên mặt của hắn ba một chút. Đạt Y Đồ mỉm cười, xoa cằm của nàng, hướng Đạt Nhĩ Mục phất phất tay. Đạt Nhĩ Mục bước nhanh chạy đến bên cạnh hắn, thở phì phò hoán thanh. Đại ca, làm sao? Phi Nhi cũng muốn tham gia, xem chừng nàng, đừng quá điên cuồng. Hảo, Đạt Nhĩ Mục hướng Phi Nhi vươn tay, Phi Nhi lập tức bắt tay đặt ở lòng bàn tay hắn, cho Đạt Y Đồ một nụ cười ngọt ngào, sau đó đi theo Đạt Nhĩ Mục hướng đám người chạy tới. Đạt Y Đồ tầm mắt bắt đầu truy đuổi nàng, biết nàng sợ hãi với lửa tùy thời phòng bị chuyện phát sinh ngoài ý muốn, không cho phép Phi Nhi có thương tổn gì. Đồng thời, bằng hữu ngoài cuộc đều để ý hướng đi của bé, sợ lửa chạy đối bé tạo thành ảnh hưởng. Diêm Vô Xá một bên uống rượu, một bên lạnh lùng nhìn nàng. Tươi cười đáng yêu, động tác hoạt bát, thân ảnh mảnh khảnh, không một hành động nào là không hấp dẫn ánh mắt của hắn. Ngại Nguyên Vương lúc này, hắn không thể để ý tới nàng quá rõ ràng. Thật muốn đem nàng ôm vào trong ngực im lặng nhìn nàng, vậy là đủ. Đỗ Yến đứng ở xa xa, nhìn Thánh Tuyết, nàng luôn luôn nhìn chăm chú vào Đạt Y Đồ, nữ nhân bề ngoài lạnh như băng tâm địa lại thiện lương này tựa hồ đối với ngốc tử cao lớn kia cảm thấy hứng thú. Lại quay đầu đi, ngắm Diêm Vô Xá, cặp ánh mắt kia như là muốn đem Phi Nhi trực tiếp nuốt vào trong bụng trần trụi, làm cho người ta trái tim băng giá. Nhất thời, đầu óc toát ra một kế, Đỗ Yến gợi lên một chút mỉm cười, chạy đến bên người Phi Nhi, lôi kéo cánh tay của nàng, ở bên tai huyên thuyên nói một chút. Bé con đáng yêu gật đầu thật mạnh, lộ ra tươi cười ngọt ngào, lại hơi một chút tà ác, sau đó chạy hướng Đạt Y Đồ. Tầm mắt mọi người là một mảnh hỗn loạn, tất cả đều dõi theo hành động của nàng. Phi Nhi đi đến trước mặt Đạt Y Đồ, một phen giữ chặt tay hắn, mỉm cười nói. Cùng nhau nhảy múa, hảo, hiếm khi nàng hưng phấn như thế, Đạt Y Đồ đương nhiên sẽ không mất hứng, tùy ý thân ảnh kiều nhỏ dắt chính mình chạy ra phía đám người đi. gocchuyenaudio.com, tộc nhân thấy tộc trưởng cũng tham gia chúc mừng, nhất thời vang lên một trận vỗ tay cùng tiếng hoan hô, nhượng ra một vị trí để cho hắn gia nhập vũ đạo của đội ngũ. Phi Nhi thông minh nên rất nhanh học được vũ điệu đơn giản của Đạt Mỗ tộc, lôi kéo tay Đạt Y Đồ đung đưa cao hứng cực kỳ. Đội ngũ không ngừng thay đổi người, Đạt Mỗ tộc cô nương được Đạt Y Đồ dắt tay không hề che giấu sự ái mộ của mình, vừa tiếp xúc hắn sẽ mặt đỏ tới mang tai, dành cho một nụ cười hoàn mỹ nhất. Chính là Mỗ Nam tầm mắt vẫn chỉ nhìn vào bé con đang khoái hoạt, không để ý tới những ánh mắt này. Đột nhiên thân ảnh nghiêng về phía trước, khuôn mặt tinh xảo bỗng dưng nhăn lại, sức nặng rơi ở trên người tiểu tử bên cạnh, thiếu niên theo bản năng bắt lấy cánh tay Phi Nhi chống đỡ nàng. Phi Nhi, Đạt Y Đồ nhanh chóng buông hai tay, vòng qua lửa trại, chạy đến bên người nàng, bá đạo ôm nàng vào lòng, sốt ruột hỏi. Làm sao vậy, ta bị trẹo chân, mày kiếm nhăn lại ôm lấy nàng đi trở về vị trí chủ vị. Bên này, thời điểm Diêm Vô Xá nhìn thấy Phi Nhi bị ngã cả người đột nhiên sừng sốt khi thân ảnh cao lớn rất nhanh xuất hiện, hắn mới nhớ tới nàng là Nguyên Vương Phi, cho dù là cùng họ, nàng cũng sẽ không là nữ nhân của hắn. Bên cạnh Đinh Ni đối với phản ứng của hắn toàn bộ để vào mắt, vô hồn đối của hắn khống chế không lý tưởng, tuy hắn đã quên người mình yêu nhất là nàng, nhưng vẫn bị nàng hấp dẫn, đây là chỗ thất sách. Vậy đừng trách ta vô tình tiểu hoa nhi. Đinh Ni trừng mắt nhìn Phi Nhi thấp giọng cô lỗ một câu, gợi lên tươi cười quyến rũ, tiếp tục nhấm nháp mỹ vị thượng đẳng cùng rượu ngon. Thánh Tuyết thấy Phi Nhi gặp chuyện không may, vội vàng chạy đến bên người Đạt Y Đồ, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy, nàng bị trẹo chân, Đạt Y Đồ một bên xem xét thương thế của nàng, vừa nói. Ta đưa nàng trở về lều vải, ngươi đến chủ trướng lấy dược lại đây. Hảo, Thánh Tuyết gật gật đầu, hướng chủ trướng chạy tới. Đạt Y Đồ nhắc tới đại trưởng, đối tộc nhân lớn tiếng kêu lên. Vương Phi không có trở ngại gì, mọi người tiếp tục nhảy đi. Nhất thời, nhạc khí tiếp tục, vũ đạo tiếp tục, vui mừng tiếp tục. Đạt Y Đồ ôm Phi Nhi trở lại lều vải của nàng, ngồi ở trên thảm, để cho nàng ngồi trên đùi mình. Thật cẩn thận đem tất cởi ra, tay cầm chân ngọc lam mâu trở nên thâm thúy. Trời biết hắn phải sử dụng định lực thật lớn, tự chủ toàn thân mới bỏ qua được sức hấp dẫn chí mạng của nàng, nhìn xuống phía bên trái một chút, phát hiện gót chân có chỗ sưng đỏ rất nhỏ, cũng không phải thực nghiêm trọng. Phi Nhi nhăn mi lại, nhìn chân của chính mình, Đạt Y Đồ khẽ niết một chút, nàng liền cả người nhảy dựng lên. Đau đau đau, nhẫn nại một chút, Đạt Y Đồ vội vàng buông tay ra, bắt đầu vận khởi nội lực, lòng bàn tay hơi hơi nóng lên, khẽ xoa chỗ bị thương của nàng. Chỉ chốc lát, lều vải liêm bị nhấc lên, Thánh Tuyết mới vừa tiến vào, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh đồ vật nặng rơi xuống đất, Đạt Y Đồ cùng Thánh Tuyết vội vàng bảo hộ ở phía trước Phi Nhi. Một thân ảnh màu đen lướt qua trước cửa lều vải, Thánh Tuyết buông dược chữa thương liền đuổi theo. Phi Nhi vội vàng giật nhẹ ống tay áo Đạt Y Đồ, làm bộ sốt ruột nói. Nhanh đi giúp sư phó. Ân, nàng cẩn thận một chút. Đạt Y Đồ đặt nàng ngồi xuống, thân ảnh cao lớn lao ra lều vải. Đạt Y Đồ vừa đi, Đỗ Yến liền tiến vào, mỉm cười ngồi ở bên người Phi Nhi tà ác nói. Khóc chuyện audio.com, người nhà đầu kia, giả bộ thật sự rất giống. Yến ca ca ta thật sự là bị trẹo chân, để cho ta xem. Đỗ Yến vội vàng xem xét cổ chân của nàng, còn tưởng rằng nàng là giả bộ thì ra thật sự là bị thương. Phi Nhi nhịn đau, để cho Đỗ Yến giúp nàng massage, dò hỏi. Ngươi dẫn Đạt Y Đồ cùng sư phó đi đâu? Đỗ Yến sửng sốt trừng lớn đôi mắt, ta không dẫn bọn họ a kia, vậy hắc y nhân vừa rồi, ta là mới từ lửa trại bên kia tới đây. Phi Nhi lo lắng thở nhẹ một tiếng, nguy rồi, thật sự có người quấy rối. Đỗ Yến cũng nghi hoặc mặt nhăn mày nhíu, vẫn là an ủi nói. Yên tâm, Thánh Tuyết cùng Đạt Y Đồ đều là cao thủ, không có việc gì. Rốt cuộc là ai đã dẫn bọn họ đi? Khách Trương,